Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 537, quỳ hoa khiếu giang hồ 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết, vậy võ công ngũ tuyệt ra sao? Âu Dương Phong hắn không chạy kịp ta, công phu ám khí của Hoàng Dược Sư kém hơn ta, kiếm pháp của Hồng Thất Công có chênh lệch. Nhất định với ta, Pháo Thiên Minh trả lời xong, Thiên Nhãn không để ý tới da mặt người này, tiếp tục nói. Ngũ tuyệt, ngoại trừ sư huynh của Chu Bá Thông, những người khác liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Người nói xem võ công cỡ này khủng khiếp đến mức nào. Ta cảm giác hắn đã vượt qua cấp bậc của tổ sư gia. Võ công như vậy mà ngươi dùng gậy gộc gõ hắn, hắn không có chút phản ứng nào hay óng. Hắn căn bản là không để vào mắt, ta cảm thấy hắn như một đứa trẻ con cô đơn, chúng ta chỉ là đưa đồ chơi tới thôi. Đồ chơi, ngươi, ta, Thiên Nhãn chỉ xuống Pháo Thiên Minh lại chỉ chính mình. Pháo Thiên Minh lưỡng lự, vì mục tiêu chính của y là phải bắt sống người. Ta, nếu có thể giết, dùng quỳ hoa thêm 12 lần dù nhận hữu dư cộng. Với đánh lén, y không tin Chu Bá Thông có thể đỡ được. Thảo nào năm xưa, Hoàng Dược Sư đã nói, nhiệm vụ này hiện giờ các ngươi không thể làm được. Pháo Thiên Minh quay đầu lại gọi, Chu Bá Thông, ta đây. Ngươi đã nghĩ ra cách gì chưa? Ta hỏi trước ngươi, có phải cốt lõi là phải đánh bại trên võ công không? Không hẳn vậy, nhưng ngươi nhất định phải khiến ta nhận thua trên võ công mới được. Pháo Thiên Minh lấy phi đao ra. Chúng ta so tài ám khí đi. Được, Chu Bá Thông vào thế nói. Ta chịu một đao của ngươi, ngươi ăn một trường của ta, chúng ta xem ai sẽ thất bại trước. Ám khí không có mắt, không nên so tài thì hơn, làm hại ngươi thì không. Hay, Pháo Thiên Minh thu đao, Thiên Nhãn cào hờ lên da mặt mình. Pháo Thiên Minh không thèm để ý mà tiếp tục nói. Vậy chúng ta so nội lực đi. So nội lực, so thế nào đây? Pháo Thiên Minh nghiêm mặt nói. Ta và ngươi mới gặp đã thân, nói thật ta. Thật không có ý ra tay với ngươi. Ồ, Thiên Nhãn nghe xong lời này bèn làm trò quỷ ở bên cạnh. Pháo Thiên Minh không thèm nhìn đến, tiếp tục nói. Nếu không thế này, chúng ta tự đánh mình. Ta dùng nội lực của ta công kích ta, nếu như ngươi bị thương nhẹ hơn ta, coi như ta thua, thua thì phải đi theo ta, ngươi thấy như thế. Có được không? Được, được lắm, Chu Bá Thông vừa nghe nói còn có cách chơi như vậy. Rất hớn hở trả lời, ngươi trước đi, được, Pháo Thiên Minh vận ba thành nội lực vỗ lên trên ngực mình, cái. Vỗ này trực tiếp phun máu tươi ra, Pháo Thiên Minh miễn cưỡng nói. Ta bị trọng thương. Xem ta đây, Chu Bá Thông cũng vỗ một trường vào ngực mình rồi phun ra hai ngụm máu tươi, ngã xuống dãy giụa nói, ngươi thua rồi, ta sắp chết rồi. Pháo Thiên Minh lấy ra một bó dây thừng nói, trói hắn lại, trói thật chặt, tại sao chính ngươi không tự trói? Pháo Thiên Minh khóc lớn, ta tự hại mình, đau đớn gấp đôi. Ôi mẹ ơi, Thiên Nhãn cầm dây thừng gân châu Pháo Thiên Minh mà mang theo, trói chặt Chu Bá Thông lại rồi hỏi, tiếp theo làm thế nào? Sau đó thoa ít thuốc, chặn miệng hắn lại, dùng thương của ta buộc hắn vào, chúng ta ra ngoài bọn họ. Pháo Thiên Minh khom lưng ném thương sắt ra, nỗi đau tự hành hạ mình này không phải để trưng cho đẹp, dùng kiếm đâm thì chỉ đau một chỗ, nhưng trường này giáng xuống, xương cốt toàn thân như đang nứt vỡ. Thiên Nhãn không chịu, ta là một thiếu nữ, ta không làm thiếu nữ. Không, ngươi bị sốt chứ? Ngươi không phải, Thiên Nhãn, người đầy sát khí khiến Pháo Thiên Minh không nói tiếp được nữa. Được, coi như ta số khổ quá. Pháo Thiên Minh xoay người, vung thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cây móc Chu Bá vào mũi thương rồi vác lên. Chỉ mất nửa giờ đã ra khỏi trận pháp. Trước tiên Pháo Thiên Minh lại trói chặt Chu Bá Thông, sau đó lục lọi khắp người tìm kiếm trong ngoài một lượt. Nhưng việc này khiến hắn rất thất vọng, toàn thân Chu Bá Thông không có bất cứ thứ gì có giá trị cả. Đừng sờ nữa, hắn biết cửu âm chân kinh, nhưng trên người hắn không có. Thiên Nhãn ngồi trên một tảng đá ven biển hóng gió nói. Tuyệt học đều là một bản duy nhất, ta nghĩ có lẽ cửu âm chân kinh thật sự nằm trong ỷ thiên kiếm. Đúng rồi, còn việc ỷ thiên kiếm này, người giúp ta dò thăm tình hình ra. Sao rồi, khó lắm. Ta đã thử rồi, phàm độ quá khó chơi. Bất kỳ nhân vật võ lâm nào, thậm chí cả trưởng môn thiếu lâm cũng không thể đi qua. Trừ phi GTCSV, bỏ họ. Pháo Thiên Minh trợn tròn mắt, trước hết không nói tới pháp môn liên thủ, kinh người của Tam Đổ, chẳng lẽ lại phải làm chuyện tàn GTCST cao tăng. Thiếu lâm ngay ở thiếu lâm, nếu thế chắc chắn chúng ta còn chưa vào tù đã, bị người ta đánh chết tươi rồi, xem ra chỉ có thể đợi tổ sư gia của ta du ngoạn. Trở về rồi nhận nhiệm vụ đi thử xem, cách chương.